tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 303, oán niệm sâu đến chừng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là tôi không gặp chuyện gì, hai là tôi không ốm đau, anh lo lắng cho tôi làm gì? Tô Vũ, vị hôn thê của anh còn đang ở đây. Cô ta sẽ ghen đấy. Trước mặt anh phải giả vờ dịu dàng, rộng lượng, sau lưng thì lại nhắm đến tôi, cho dù thủ đoạn không được thuần thục. Nhưng bị ruồi nhặng quấy nhiễu thật là phiền phức. Nói năng có đạo đức một chút đi. Tô Vũ không bao giờ nghĩ hiện giờ Thẩm Ngân Tinh lại nhanh mồm nhanh miệng đến thế, cô khiến anh ta không nói nên lời. Anh ta nói rằng anh ta lo lắng cho cô lại bảo anh ta nói chuyện phải suy nghĩ. Trước đây cô không bao giờ sẽ nói những lời này, cũng không phải người sẽ nói ra những lời như vậy. Nhìn thấy bầu không khí trở nên gượng gạo, Thẩm Tư Duệ nhanh chóng chuyển chủ đề. Chị, xe của chị. Ngay từ lúc bước vào, cô ta đã chú ý đến chiếc xe lạ đang đỗ trong sân, mặc dù khuất trong bóng tối nhưng lại không thể che giấu đi vẻ sang trọng của nó. Khóe môi Thẩm Ngân Tinh cong lên một vòng cung lạnh lùng, quả nhiên như dự đoán. Vừa mới có trong tay hơn 60 tỷ, mua xe để thưởng cho mình một chút. À không, là thưởng lớn. Vẻ mặt Thẩm Tư Duệ lập tức trở nên khó coi. Đó là tiền của cô ta, còn là một khoản tiền lớn. Thật là, không biết xấu hổ. Dùng tiền của cô ta lại khoe khoang trước mặt cô ta. Sớm hay muộn cũng có một ngày, cô ta sẽ từ trên người cô đòi lại gấp bội. Ví dụ như tinh thần quốc tế, nhìn thấy khuôn mặt khó coi của Thẩm Tư Duệ, sau đó là vẻ âm thầm đắc ý, cơn giận chưa nguôi của Thẩm Ngân Tinh lại bùng lên. Mất đi hơn 60 tỷ đã muốn lấy tinh thần quốc tế rồi sao? Tại sao hôm nay Thẩm Minh Quốc lại đề cập đến tinh thần quốc tế, chắc chắn không thể thiếu phần của Thẩm Tư Duệ. Thẩm Tư Duệ không ngờ rằng cô trực tiếp đề cập đến trọng điểm như vậy, ánh mắt đảo qua đảo lại, vẻ mặt vô tội. Chị đang nói cái gì vậy? Ai cũng biết tinh thần quốc tế là của chị. Thẩm Ngân Tinh nheo mắt, ánh mắt sắc bén châm chọc. Đồ của tôi ở trên tay cô còn ít sao? Có chuyện gì vậy? Tư Duệ, em muốn tinh thần quốc tế sao? Nghe vậy Tô Vũ cau mày, Thẩm Tư Duệ dường như kinh hãi, lắc đầu liên tục. Anh Vũ, bây giờ em vẫn còn đang ở trong giới. Em lại còn là người pha chế nước hoa của công ty anh. Em làm gì có thời gian để tiếp quản một công ty khác? Em muốn tinh thần quốc tế để làm gì chứ? Nghe vậy Tô Vũ nhìn Thẩm Ngân Tinh. Ngân Tinh, em có hiểu lầm không? Thẩm Ngân Tinh đưa tay lên vuốt tóc, trong lòng không ngừng giễu cợt. Anh ta thực sự tin những gì cô ta vừa nói. Chị, cổ chị bị sao vậy? Có phải bị con bọ nào đó cắn không? Thẩm Tư Duệ chợt nhận ra điều gì đó, giọng điệu ra vẻ ngạc nhiên. Cố gắng cắt ngang chủ đề này. Nghe vậy động tác của Thẩm Ngân Tinh hơi ngừng lại. Ánh mắt của Tô Vũ nhìn về phía cô, anh ta bất chợt nhìn thấy vết đỏ thẫm trên chiếc cổ trắng nõn thanh tú của cô. Đó là, anh ta là một người đàn ông, anh ta đương nhiên biết đó là gì. Anh ta không thể không nghĩ đến cảnh tượng mà anh ta đã nhìn thấy bên ngoài trung tâm thương mại ngày hôm qua. Cô ở trong vòng tay của một người đàn ông khác, hành động thân mật giữa nam và nữ. Tại sao lại như vậy? Đôi mắt anh ta mở to rồi lại nheo lại, hoài nghi nhìn Thẩm Ngân Tinh. Thẩm Ngân Tinh đưa tay đặt lên cổ, mày hơi cau lại, con ngươi hiện ra vẻ ảo não, cô ngẩng đầu nhìn chiếc xe cách đó không xa. Tầm mắt bạc hàn xuyên luôn đặt trên gương chiếu hậu của xe đã được chỉnh lại, vừa lúc chiếu lên thân hình Thẩm Ngân Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy cô đang đưa tay chạm vào cổ mình, anh khẽ cong môi. Sau đó nhướng mày, đưa tay lên vô lăng ấn nhẹ. Một tiếng còi ngắn vang lên, như đang nhắc nhở Thẩm Ngân Tinh. Lỗ âng ngực Thẩm Ngân Tinh nhảy thình thịch, đột nhiên nở nụ cười bất đắc dĩ. Người đàn ông này, chỉ là không cho anh xuống xe thôi, mà sự oán trách của anh sâu đến chừng nào cơ chứ. Làm mọi cách để chứng minh sự tồn tại của anh. Cách chương.